Bài kệ thứ hai: nếu ở trong chánh pháp, những ai không buông luân thoát khỏi thân già chết, dứt hẳn các gốc khổ, nghe rồi phải siêng năng. Đức Phật bốn cái câu kệ trước thì Đức Phật nói nếu mà mình thường sống ở trong chánh pháp, tâm mình không buông luân thì mình sẽ thoát khỏi thân già chết của mình, rồi dứt hẳn các gốc khổ. Đó là bốn câu kệ để chỉ định chúng ta phải sống đúng như vậy, hòa hợp như vậy, an vui như vậy thì gốc khổ nó sẽ tuyệt mất và già chết chúng ta cũng thoát khỏi. Nghe rồi phải siêng năng, Đức Phật căn dặn chúng ta đây. Anh em phải hòa thuận như con cùng cha mẹ, tránh xa lòng tỉ hiềm, tránh xa nói xấu nhau, để rồi thiên hạ cười, anh em cùng một nhà. Tiếng tâm xấu vang xa, anh xấu em cũng xấu, chính mình tự dứt mình, chính mình làm suy đồi. Phật pháp không cửu trụ, mất đi nguồn đạo đức, thế gian sanh rối loạn. Nghĩa là mình làm như vậy là cái đạo Phật nó sẽ bị mất đi, nó sẽ không còn mãi mãi, ba ngôi tam bảo sẽ mất đi. Thì thế gian này lấy đâu mà nương tựa để thực hiện cái đạo đức nhân quả, cái đạo đức mà làm không làm khổ mình, khổ người. Cho nên chúng ta vô tình mà chúng ta đã làm chánh pháp đã mất đi. Vì vậy, vì cái sự mà người ta nhìn vào tăng đoàn của chúng ta chia rẽ nhau, người học trò nói xấu thầy, người thầy nói xấu học trò, thì điều đó là cái điều không phải. Cho nên ở đây thì tất cả chúng ta phải cảnh giác và thấy chỗ đúng, để chúng ta sống cho đúng cái đạo, để ta mới thấy được cái tu hành của chúng ta. Còn nếu mà không sáng suốt một chút, vì cái lòng nhỏ mọn của chúng ta, vì những cái sự xúc chạm về cái ngã, cái tự ái của chúng ta, mà chúng ta đã làm suy đồi Phật pháp. Đến đây các thầy cần phải suy ngẫm những lời dạy này để thực hiện đời đạo đức cho đúng cách. Là dù là người cư sĩ hay là tu sĩ cũng phải siêng năng khắc kỷ mình, sống đúng phẩm hạnh của đạo Phật, đó mới làm vẻ vang cho đạo. Bây giờ thầy dạy quý thầy trao dồi tứ vô lượng tâm. Lần sau thầy sẽ tiếp tục thầy dạy quý thầy trao dồi tứ vô lượng tâm. Còn bây giờ thì hết giờ rồi, chúng ta nghỉ. Tiếp tục cái bài giảng vừa rồi là thầy nhắc lại để chúng ta nhớ. Đến đây các thầy cần phải suy ngẫm những lời dạy này để thực hiện đời đạo cho đúng cách. Là đệ tử của Đức Phật, dù cư sĩ hay tu sĩ cũng phải khắc kỷ mình, sống đúng phẩm hạnh của đạo Phật, đó mới làm vẻ vang cho đạo. Bây giờ thầy giảng cho quý thầy trao dồi tứ vô lượng tâm. Nhưng trước khi học trao dồi tứ vô lượng tâm, thầy sẽ giảng người cư sĩ cần phải cảnh giác. Vì ở đây là cái phần, cái giai đoạn 1 là của người cư sĩ tu tập, cho nên chúng ta phải có cái sự cảnh giác. Rồi sau đó thì thầy sẽ giảng về tẩu nhập ma. Là vì có trường hợp mà mình ở đây có xảy ra, nhưng mà cái này là rất là cụ thể, để chúng ta được học những cái trường hợp để mà chúng ta cảnh giác, do đó chúng ta nó không sẽ bị lạc nữa. Bây giờ thầy sẽ tiếp tục cái lời mà cảnh giác, người cư sĩ cần phải cảnh giác đó, như thế nào, để chúng ta thấy biết rằng tuy chúng ta hiểu biết, nhưng cái hiểu biết của chúng ta nó chưa có thâm sâu lắm. Cho nên đôi khi chúng ta thấy cái thân của chúng ta coi như chúng ta quý trọng chứ không phải không, nhưng mà rất xem thường. Cái thời gian qua của nó đưa cái thân của chúng ta lần lượt đi vào cái cảnh chết mà chúng ta không hay biết. Vì nó là cái vô thường, diễn biến hàng ngày, nó thay đổi liên tục. Cho nên chúng ta phải cảnh giác, nó rất là cảnh giác. Chứ không khéo thì chúng ta sẽ bỏ mạng, mà chúng ta sau này không biết chúng ta có sanh lại làm người được hay không. Đó là cái rất là quý tiếc. Vì có thân người này mới có thể tu tập được. Còn nếu không có thân người này mà thân chúng sanh thì khó mà tu tập lắm. Cho nên hôm nay chúng ta được cái quý báo là cha mẹ, là người đại bố thí đã cho chúng ta được cái thân người và có một cái trí tuệ hiểu biết. Nhờ cái trí tuệ hiểu biết đó mà chúng ta biết được cái đúng, cái sai, cái ác, cái thiện mà chúng ta đã đoạn trừ hay là trao dồi, để cho chúng ta được giải thoát hoàn toàn, chấm dứt sự tái sanh luân hồi. Cho nên đây là một cái thân rất quý giá mà rất là khó. Phật cũng ví như chúng ta được thân người là khó, như một con rùa mù ở giữa biển đông rộng mênh mông như vậy mà tìm cái bọng cây. Thì quý thầy hiểu là cái thân chúng ta rất khó chứ không phải dễ. đừng xem thường nó rồi mất đi rồi không bao giờ tìm lại được, biết chừng nào mà chúng ta tìm nó. Hôm nay chúng ta đủ duyên phước được thành làm người, có thân người, có trí tuệ và có được chánh pháp của Phật, thì đó là chúng ta đã đủ duyên. Và quý thầy cũng còn đủ duyên là gặp được một bậc có kinh nghiệm tu hành, một bậc chân tu hướng dẫn, thì đó là cái phước báo vô lượng vô biên của quý thầy từ nhiều kiếp, chứ không phải trong một kiếp hai kiếp đâu. Bây giờ thầy xin nhắc lại, thường thường trong cuộc đời sống của chúng ta, chúng ta thường thấy những cái vị sứ giả báo tin cho chúng ta biết, nhưng chúng ta không lưu ý điều đó, cho nên chúng ta vẫn ham vui vì dục lạc mà chúng ta quên ba vị sứ giả đó. Một là cái vị sứ giả thứ nhất á, là già, người già tóc bạc răng rụng. Hai là cái người bệnh đau đớn nhức nhối. Ba là cái người chết sình chương hôi thối. Ở trần thế quý thầy có thấy người nào già nua, đầu bạc răng rụng, mắt mờ, da thịt nhăn nheo, lưng còm chống gậy đi đứng lụm cụm, thân thể run rẩy, sức khỏe hao mòn? Ở đời thì quý thầy có thấy những cái hình dáng đó, chắc chắn là điều đó là quý thầy đã thấy nhiều lắm rồi. Từ khi chúng ta sinh ra cho đến bây giờ, chúng ta đã thấy biết bao nhiêu là người già cả, biết bao nhiêu là người run rẩy, biết bao nhiêu là cái sự khổ đau của người già. Đó là điều mà không thể chối cãi được. Mà ở đây đó là một cái thiên sứ để báo cho chúng ta biết cái sự đau khổ như vậy đó, để mà chúng ta cảnh giác chính bản thân mình. Vì hồi nãy thầy có nói là được thân người rất khó, mà chúng ta không khéo để nó già như vậy á, thì chúng ta khó mà tu. Cho nên Phật nói già là khó tu, bệnh đau là khó tu. Thế mà chúng ta không có suy tư cái điều sâu sắc đó, để mà chúng ta mượn cái thân người này, cái trí tuệ của con người này, mà chúng ta vượt thoát ra biển trần gian, biển trần lao đau khổ. Đó là thiên sứ thứ nhất. Quý thầy phải tự biết, đừng có tâm buông lung chạy theo thế tục, dính mắc ngũ dục lạc. Phải chuyên tu thập thiện, tu tập và rèn luyện về thân khẩu ý của mình, từ bỏ việc ác, thực hành các điều lành, thì mới thoát khỏi cảnh khổ đau của kiếp người do tâm buông lung tạo ác. Mà quý thầy phải chịu, không phải là lỗi của cha mẹ, không phải là lỗi của anh em, cũng không phải là lỗi của thiên đế, cũng không phải là lỗi của tổ tiên, cũng không phải là lỗi của hàng trí thức, cũng không phải là lỗi của đầy tớ, cũng không phải là của những bậc, lỗi của những bậc tu hành, mà chính quý thầy làm 10 điều ác nên chính quý thầy phải chịu tội lỗi đó. Đó là cái vị thiên sứ thứ nhất báo cho chúng ta biết, đó là cái người già nó lụm cụm, nó khổ sở như vậy, và đồng thời cái đó không phải chính mình. Không phải là chính ai mà làm cho mình khổ đó, mà chính mình buông lung cái tâm của mình, chạy theo ngũ dục lạc, ham thích cho đến khi già yếu thì mới thấy được cái khổ đó. Vị thiên sứ thứ hai, quý thầy có thấy chăng? Đó là những kẻ bệnh tật, khốn khổ, nằm lăn lóc trên giường bệnh, thân thể lăn lộn trên phẫn giải hôi thối, không thể đứng dậy được, ỉa đái một chỗ, cần phải có người đút cơm cho, đau nhức từng lóng xương, nước mắt chảy dầm về, không nói năng được. Quý thầy có thấy những người như vậy chăng trong cuộc đời này? Chắc chắn là điều này chúng ta, chính bản thân chúng ta cũng nhận ra được. Bản thân chúng ta có nhiều khi đau đớn nhức nhối, có nhiều khi chúng ta đứng dậy không nổi, có nhiều khi những người mà đau thần kinh tọa thầy thấy cũng là rất khó khăn, khi ngồi cũng như khi đứng, đó là những cái mà chúng ta thấy rất khó. Rồi hiện giờ thì nhiều thứ bệnh chứ không phải một loài bệnh, cho nên bệnh rất là khổ. Chúng ta bữa nay mạnh, ngày mai đau, chúng ta đâu biết chừng. Cho nên hôm nay chúng ta làm chủ được cái thọ thì chúng ta không còn sợ bệnh đau nữa, tâm chúng ta sẽ bất động. Vì vậy mà chúng ta phải cố gắng mà tu tập. Tu tập làm sao làm chủ được cái già, làm chủ được cái bệnh, làm chủ được cái chết, thì đó là một cái vấn đề quan trọng của kiếp con người. Vì những ba cái điều này là nó dây quanh chúng ta, nó làm chúng ta quá khổ. Nhưng chúng ta quên đi vì ngũ dục lạc cám dỗ chúng ta quá nhiều, cho nên chúng ta quên đi. Vì vậy mà chúng ta để mất cái thời gian rất lớn. Vì buông lung, quý thầy không tự biết nên không chịu tu tập về thân khẩu ý, từ bỏ 10 điều ác, thực hiện 10 điều lành, nên phải chịu lấy những sự khổ đau này. Những sự khổ đau này không phải do ông bà tổ tiên hay những người khác, mà chính quý thầy tạo ra nó. Và cái gì cũng chính mình. Nếu mà mình dừng cái tâm buông lung, phóng túng, phóng dật mà chạy theo sự cám dỗ của ngũ dục lạc, thì chắc chắn là mình sẽ đình chỉ. Mình đình chỉ ở trong cái 10 điều ác, thì mình thực hiện được 10 điều lành, thì đem đến hạnh phúc, và bệnh đau này chắc chắn là không đến với mình. Vị thiên sứ thứ ba, quý thầy có thấy chăng? Đó là một người chết, mạng chung, thân hư hoại, các giác quan đều giật hẳn, thân thể ngây đơ cũng như cây khô, dứt bỏ hoài gò mã cho cầm thú ăn thịt, hoặc để trong quan tài dùng lửa thiêu đốt. Đó là do tâm buông lung, cho nên không tu tập về thân khẩu ý của mình, cải đổi 10 điều ác, tu tập sống theo 10 điều lành. Do vì thế quý thầy phải chịu cái khổ đau do tâm buông lung này. Chính quý thầy làm nên tội cho mình, chẳng phải cha mẹ anh em cùng tất cả những người thân quyến thuộc, vì chính vì hành động ác của mình mà phải gánh chịu hậu quả khổ đau đó. Đó là Phật nêu ra ba cái vị sứ giả để cho chúng ta thấy rằng luôn luôn lúc nào nó cũng nhắc nhở. Thì thầy tin rằng trong cuộc đời chúng ta, nếu không bước ra đường, chứ bước ra đường thì chúng ta vẫn thấy người già, rồi người bệnh, rồi người chết, chắc chắn là nhan nhản trước mắt của chúng ta liên tục, chứ không phải không. Hàng ngày mà nếu mà chúng ta có dịp đi về thành phố thì không ngày nào mà chúng ta không thấy cái xe mà chở quan tài có người chết. Và nếu mà chúng ta đến bệnh viện, nhà thương, thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy biết bao nhiêu là người bệnh đau khổ sở, mổ xẻ thấy mà ghê gớm, sợ hãi. Thế mà chúng ta không cảnh giác được mình, cứ nghĩ rằng cái thân này còn dài lắm, nhưng thời gian còn ngắn quá, không có đủ cho chúng ta tu tập nữa. Vì đó là những vị thiên sứ nhắc nhở cho chúng ta, cho nên chúng ta hãy suy tư ngẫm nghĩ, có thân người là quý, mất thân người biết bao đời tìm lại được. Vì suy nghĩ kỹ lưỡng, vì đắn đo kỹ lưỡng, chúng ta thấy đời chẳng có gì hết, chỉ là nhân quả theo nhau mà giai trả, chứ không có gì khác. Do đó chúng ta dứt bỏ xuống, để rồi chúng ta thực hiện được những gì để giải thoát chính mình, bứt những sợi dây xiềng xích, thoát ra khỏi cảnh đời đầy ô trược và đầy cám dỗ. Hằng ngày quý thầy thường thấy ba vị thiên sứ luôn nhắc nhở cho chúng ta, thế mà có ai ngờ đâu, đến chừng thọ khổ thì ôi thôi, cuộc đời sắp tàn rồi, còn làm sao kịp nữa. Thầy xin nhắc lại bài kệ mà thầy đã có lần đọc cho quý thầy nghe. Tất bóng thời gian một tất vàng, tất vàng dù mất còn tìm được, tất bóng thời gian khó hỏi han. Đó, quý thầy thấy cái bài kệ mà Phật đã nhắc nhở chúng ta, từng chút thời gian không nên phí nó, nhưng chúng ta đừng vội vàng mà nông nổi, tu điên tu khùng làm cho rối loạn cơ thể thì điều đó là điều sai. Tu phải vừa với sức của mình, phải tùy theo khả năng của mình mà tu tập, chứ không phải nghe như vậy rồi vội vàng nông nổi, tu liên tục không nghỉ ngơi, chúng ta có sức đâu mà chịu nổi. Vì vậy mà đưa đi đến những bệnh tật, tai nạn, có những cái khó khăn mà chúng ta không thể giải quyết được. Nếu vừa rồi không có thầy ở đây thì thầy Thiện Thuận gặp khó khăn, có thể trở thành những cái cơn bệnh khó trị. Tóm lại những bài giảng trên, thầy đọc lại bài kệ của Phật. Người ngu si mê muội, người ngu si mê muội, người ngu si mê muội, tuy đã thấy thiên sứ, tâm vẫn còn buông lung. Thấy đó, nhưng mà tâm của quý vị còn buông lung chứ chưa hết đâu. Biết đó là khổ đó, cho nên vì vậy mà tâm của quý vị còn mê muội lắm. tâm vẫn còn bụng lung, sanh vào chốn ti tiện, sanh vào chốn ti tiện thì ôm lòng sợ hãi. Hễ mình sanh nơi nào mà nghèo khổ đói khát thì lo lắng sợ hãi, thì ôm lòng sợ hãi. Thầy đọc lại năm câu kệ trên. Người ngu si mê muội, tuy đã thấy thiên sứ, tâm vẫn còn bụng lung, sanh vào chốn ti tiện thì ôm lòng sợ hãi. Thầy đọc năm câu kệ, sáu câu kệ dưới. Nếu người có trí tuệ, nếu người có trí tuệ, khi thấy thiên sứ đến, khi thấy thiên sứ đến, liền gần pháp thánh hiền, liền gần pháp thánh hiền, tâm không còn bụng lung, tâm không còn bụng lung, tâm không còn bụng lung, thấy thọ sanh thì sợ, thấy thọ sanh thì sợ, vì đó già bệnh chết, vì đó già bệnh chết. Đây thầy giảng, nếu người mà có trí tuệ, khi mà thấy thiên sứ đến thì họ rất sợ, họ liền đi tìm Phật pháp, họ đi tìm những thánh hiền để mà họ gần gũi, để mà họ tìm cách họ vượt ra cái đột ba cái vị thiên sứ này, ba cái sự nhắc nhở này, họ vượt ra ba cái khổ này. Cho nên lúc bây giờ tâm họ không còn chạy theo dục lạc nữa, họ không còn buông lung phóng dật nữa, họ nghĩ họ thấy sự mà sinh ra làm một cái niệm mà sinh ra ở đây, thấy thọ sanh thì sợ, tức là thấy cái tâm niệm mình khởi ra ham muốn cái gì đó, họ quá hoảng sợ. Họ chính đó là họ biết được, chứ không phải là thấy thọ sanh là mình đi sinh đẻ đâu, hay hoặc là thấy người khác sanh ra mà mình sợ đâu, không phải. Mà mình thấy mỗi tâm niệm của mình sanh ra một niệm gì đó mà nó chạy theo dục lạc, nó phóng tâm ra thì họ quá sợ hãi. Vì đó già bệnh chết, vì cái tâm mà phóng ra mà chạy theo dục lạc đó, nó đưa chúng ta đi đến già bệnh chết chứ không có gì khác hơn hết. Phải hiểu cái câu này thì quý thầy thấy rõ từng cái tâm niệm của chúng ta mà phóng ra rồi chạy theo cái dục lạc, ngũ dục lạc dính mắc ở trong đó, nó tạo chúng ta già bệnh chết chứ không phải sung sướng hạnh phúc gì hết. Đó là cái ý của Phật muốn dạy để chúng ta thấy rõ được. Cho nên cái người trí thì thấy người thấy thọ, thọ sanh, thấy những cái nó sanh ra để mình thọ hưởng đó, chứ thọ là thọ hưởng, mà nó sanh ra để thọ hưởng cái dục lạc đó thì họ sợ lắm. Cũng như bây giờ mình ăn miếng ăn này rồi, mình còn sanh ra cái tâm muốn ăn lần nữa, thì đó là thọ sanh ra đó, muốn thọ dụng trở lại nữa đó, thì đó là cái nhân mà già bệnh chết, nó làm chúng ta đau khổ. Không thọ sanh giải thoát, nó câu kệ dưới thì Phật dạy không thọ sanh giải thoát, nghĩa là mình không có sanh ra những cái niệm để chạy theo cái thọ dục đó thì mình được giải thoát. Hết sanh già bệnh chết thì từng đó nó già chết nó không còn nữa, người đó được an ổn. Thầy đọc lại, không thọ sanh giả, không thọ sanh giải thoát, không thọ sanh giải thoát, hết sanh già bệnh chết, hết sanh già bệnh chết, người đó được an ổn, người đó được an ổn, hiện tại sống vô vi, hiện tại sống vô vi. Chữ vô vi đây của Phật không có nghĩa là ngồi đó mà lặng lẽ, mà ở đây ngồi đó mà hoàn toàn là chúng ta sống không phóng cái tâm mà thọ sanh theo những cái dục lạc, cho nên gọi là vô vi, tâm thanh thản, không có ham muốn, không có sợ hãi, không có buồn phiền, đó là cái tâm vô vi, chứ không phải vô vi ở trong cái trạng thái vô vi như người ta hiểu thì nó không đúng cái nghĩa của đạo Phật. Cái đạo Phật mà nó không dính mắc một cái gì của ngũ dục lạc thì đó là cái tâm vô vi. Đã vượt qua lo sợ, chắc chắn đạt niết bàn. Niết bàn, đã vượt qua lo sợ, chắc chắn đạt niết bàn. Thầy đọc lại có sáu câu kệ này. Không thọ sanh giải thoát, hết sanh già bệnh chết, người đó được an ổn. Hiện tại sống vô vi, đã vượt qua lo sợ, chắc chắn đạt niết bàn. Đó là cái phần mà cảnh giác để chúng ta nhắc nhở hàng ngày tâm niệm. Không phải hiện giờ mà chúng ta giải quyết cái cuộc sống của một người cư sĩ không phải là hiện giờ mà quý vị giải quyết liền ngay được liền, mà quý vị có được hiểu biết như vậy để quý vị chuẩn bị cho cái con đường hướng tới của mình, để cho mình sắp xếp mọi cái bổn phận của mình làm xong. Bởi vì cuộc đời mình trước kia mình chưa có đủ duyên gặp Phật Pháp sớm, chứ nếu gặp Phật Pháp sớm mà khi nghe được cái giáo án này thì tin rằng chúng ta không lập gia đình, chúng ta không bước thêm một bước nào nữa, để cái sức của chúng ta còn thanh niên trai trẻ, chúng ta dồn hết cái sức tu tập thì mai ra chúng ta được làm chủ cái sống chết của chúng ta, làm chủ được sự tái sanh luân hồi. Còn bây giờ có quý vị thì nhiều quý vị đã lớn tuổi rồi, nhưng gia thế bề bộn, vợ con còn nhiều bổn phận phải lo toan, không thể nào dứt bỏ được. Cho nên không phải vội vàng mà hãy làm hết bổn phận của mình, chứ không phải nghe bài này rồi về vứt bỏ đó, mặc nó làm sao làm đói khát. Thì như vậy chúng ta chưa trả trọn nhân quả. Thì dù chúng ta muốn ngồi trong trong một nơi thanh vắng độc cư để tu hành, chắc chắn điều đó không thể thành tựu được, mà phải giải quyết cho tâm chúng ta hoàn toàn an ổn. Vì bỏ đi mà thấy cả một cái vấn đề đời sống của bao nhiêu người vì mình mà họ phải khổ. Nếu không có mình thì làm sao họ có con cái, có nhà cửa, có tư riêng như thế này, để bây giờ bỏ ra mà đi thì không đúng cách của bộ phận của người cư sĩ. Vì Phật đã dạy không làm khổ mình cũng không nên làm khổ người. Nghĩa là mình muốn tu giải thoát, nhưng mình phải làm sao mọi người xung quanh mình, những người mà gọi là thân thương của mình đừng khổ đau. Chứ không phải mình muốn giải thoát mà mình làm bao nhiêu người thương nhớ, bao nhiêu người khổ đau, và bao nhiêu người nhờ mình mà trong cuộc sống mới an ổn, rồi mình bỏ ra đi để cho những người đó đói khát, nghèo khổ, thì trách nhiệm của mình chưa xong, nhân quả của mình chưa trả được. Vì vậy mình hãy sắp xếp và lo toan mọi mặt để làm sao cho an ổn. Nếu quả duyên cái nhân mình chưa tu được mà mình sắp xếp được như vậy thì kiếp sau mình vẫn tiếp tục tu được, mà tu tốt, tu đúng. Vì Phật dạy đừng làm khổ mình, đừng làm khổ người. Do cái nhân mà không làm khổ người, nó không còn cái nghiệp quan trái. Còn có cái nhân làm khổ người thì nó còn cái nghiệp quan trái mà phải trả kiếp này đến kiếp khác. Do gì giải quyết nó ổn thỏa, thấy được con đường sáng của đạo, cho nên chúng ta không làm khổ ai. Do một cái trường hợp thầy đã thấy có những người cư sĩ ở Hà Nội, họ quá thích tu tập để tìm lấy cái sự giải thoát của đạo Phật. Họ bỏ cả chồng con, họ đến đây, cả gia đình họ rất là đau khổ. Vì họ con thì thương mẹ, chồng thì nhớ vợ. Nếu một người mà đã quyết tâm theo đạo Phật, theo đúng cái giáo án mà Phật đã chỉ dạy, thì không bao giờ mà làm khổ gia đình, làm khổ người khác. Vì ngày xưa Đức Phật vì không có cái đường lối tu tập, cho nên Ngài thấy cái người tu hành là giải thoát. Do đó Ngài mới bỏ cha mẹ, bỏ vợ con mà đi tìm cái con đường giải thoát, để thoát ra khỏi bốn cái điều kiện khổ, đó là sanh, lão, bệnh, tử. Do vì vậy mà sau này Ngài đã vạch ra một cái lối đi, cái đường đi để chúng ta không làm khổ mình, khổ người. Cho nên trong kinh điển của Phật, Ngài nhắc rất nhiều cái vấn đề này, là một người tu không được làm khổ ai hết. Chứ không phải mình muốn tu rồi mình làm khổ cả gia đình của mình, thì như vậy là không đúng cái đường lối của đạo Phật. Vì bây giờ đã có đạo Phật, còn trước kia nó chưa có đạo Phật. Mặc dù cái lời khiêm nhượng của Đức Phật Thích Ca nói trước Đức Phật có bảy vị Phật ở quá khứ, nhưng sự thật nếu mà đã có đạo Phật ở quá khứ thì phải có một cái lối đi, phải có một vị giáo chủ hẳn hoi. Thì Đức Phật đâu có lầm lạc mà đã làm cho gia đình mình khổ sở như vậy. Cha mẹ thì thương con, còn vợ thì thương chồng. Con mới sinh ra còn chiêu chích cái bổn phận, đó là cái nghiệp báo. Tại sao chúng ta đã đào tạo nó ra mà chúng ta bỏ nó bơ vơ như vậy? Nếu là con của vua, cháu của chúa thì nó an ổn ở trong cái sự giàu sang. Còn nếu là một người mà nghèo đói thì thử hỏi một người vợ làm sao nuôi đàn con được? Có phải khổ sở để cho ai đây? Ai đã tạo ra cái nghiệp này mà để cho người ta gánh chịu? Đạo Phật không chấp nhận những cái sự tu hành như vậy. Cho nên Đức Phật sau khi tu hành thấy không phải là cái điều đó là đúng, điều mà bỏ đi là đúng, mà cái điều phải làm sao, từ cái bước chân như thế nào để thực hiện đúng cái đạo giải thoát. Giải thoát cho mình mà giải thoát cho người, đem lại hạnh phúc cho mình, đem lại hạnh phúc cho người. Cho nên thầy từng dạy quý thầy là làm sao khi mà chúng ta muốn tu hành để được giải thoát hoàn toàn thì phải giải quyết cả mọi mặt trong cuộc sống của chúng ta. Vì thế chúng ta mới được cái tâm an ổn, mà chúng ta mới rèn luyện, trau dồi, tu tập và dứt bỏ. Còn nếu mà không được an ổn mà ở trong một cái cảnh rối ren, dứt bỏ đi, tâm hồn chúng ta có ở chỗ yên lặng đó mà tu tập được không? Chắc chắn là không được. Nhưng giờ chúng ta có những vị làm trụ trì, nhưng vì cái nhiệm vụ mà trụ trì hiện giờ nó không phải là cái nhiệm vụ tu, cho nên chúng ta lăn xăng với cái vấn đề cúng bái tụng niệm hoặc sửa sang chùa tháp, luôn luôn làm sao chúng ta tu hành được. Cho nên chúng ta muốn giải thoát thì chúng ta phải dứt bỏ, trở thành một du tăng khất sĩ, không còn danh, không còn lợi, không còn một vật chất gì đeo đẳng bên chúng ta, thì như vậy chúng ta mới tu được. Nhưng chúng ta phải biết tình cảm chúng ta có, mọi người đối với chúng ta có tình cảm, chúng ta phải làm sao dứt cái tình cảm đó mới được. Nếu mà khi mà người ta có tình cảm với mình dứt bỏ thì người ta đã đau khổ, mà đạo Phật không chấp nhận làm cho người khác đau khổ. Đó là hôm nay thầy nhắc lại, vì cái sự hiểu lầm lạc mà người ta đã theo đạo Phật mà đã làm khổ. Cái lầm lạc thứ hai nữa, đó là người ta thất tình, thất vọng, người ta đau khổ ở trên cái chuyện lận đận danh lợi, người ta làm không kiếm ăn được, hoặc là người ta bị vợ, bị tình nhân xua đuổi, hoặc là bạc đãi bạc tình, người ta quá đau khổ rồi đi vào chùa để mà tu tập, để tìm lấy con đường giải thoát. Thử hỏi những người đó làm sao giải thoát được? Chỉ chẳng qua là mượn câu kinh tiếng kệ, mượn cái nơi thanh vắng để mà dơi bớt cái nỗi phiền muộn của mình, dơi bớt những cái nỗi tham vọng mà mình đạt không được mà thôi. Đó là cái sai. Bởi vì cái đúng của đạo Phật là nhìn thấy cuộc đời thật khổ, sinh ra muôn người ai cũng nằm trong bốn cái khổ. Cái khổ đó là gì? Là ai có thân cũng phải bệnh, mà bệnh là khổ. Ai có thân cũng phải chết, thì chết là khổ. Ai có thân cũng phải già, mà già là khổ. Cho nên trong bốn cái khổ đó, chúng ta mới khoắc khoải làm sao thoát ra khỏi bốn cái khổ đó. Thì cái nguyên nhân mà thoát ra khỏi bốn cái khổ đó, nó không phải ở chỗ thiền định mà ức chế tâm của chúng ta, mà chính cái nguyên nhân đó Đức Phật đã chỉ cho chúng ta, là cái lòng ham muốn của chúng ta, nó mới tập khởi tất cả những cái điều khổ, nó mới sanh già bệnh chết. Cho nên cái mục đích của chúng ta là làm sao diệt cái tâm ham muốn, làm sao mà diệt cái tâm, diệt ác pháp. Từ đó chúng ta mới thấy được cái chỗ mà giải thoát. Cho nên Đức Phật mới nhắc nhở chúng ta như thế này. Có người hỏi khi Đức Phật khi Đức Phật mà tịch thì Đức Phật còn hay là mất? Đức Phật nói đó là cái pháp ta nói không dứt khoát. Tại sao vậy? Hay là nói một người mà chết đi rồi cái linh hồn đi về đâu đó, thì đó là pháp mà Đức Phật nói không dứt khoát. Còn cái pháp mà Đức Phật nói dứt khoát như thế nào? Để chúng ta biết, Đức Phật hỏi như thế này: nếu có một cảnh giới thiên đàng, có một cảnh giới niết bàn, thì chắc chắn phải có người đến đó. Vậy thì người ta nói cảnh giới đó như vậy, an lạc như vậy đó, mà có ai đến đó chưa? Chưa. Chưa có người nào mà trả lời dứt khoát rằng đó là cái cảnh cực lạc, cảnh giới mà thiên đàng. Chưa có một cái ông giáo chủ nào mà trả lời được rằng tôi có đã đi đó, tôi bây giờ tôi về, hoặc tôi chứng nghiệm ở đó. Chưa có ông nào hết. Nhưng Đức Phật dạy chúng ta thấy cái cảnh giới mà niết bàn, Đức Phật chứng thật mà dứt khoát là tâm chúng ta hết dục, hết ác pháp, thì ngay đó là niết bàn. Cho nên vì vậy mà Đức Phật nói chúng ta có ngũ triền cái, năm cái triền cái, tức là tham sân si mạn nghi. Năm cái này mà quét sạch ra thì ngay đó là niết bàn. Cái chỗ này là cái chỗ dứt khoát, là chúng ta tới đây là chúng ta đạt được liền. Mà Đức Phật còn ví dụ, một cái điều ác mà chúng ta giảm xuống thì cái điều thiện tăng lên. Từ cái điều thiện tăng lên, nó làm cho chúng ta có một cái an ổn ở trong đó. Cũng như bây giờ người ta chửi mình mà mình không chửi lại họ, thì ngay đó có sự an ổn cho tâm hồn mình. Nếu mình chửi họ, họ chửi mình đánh họ, họ đánh mình, thì thử hỏi cái cảnh giới đó có phải đem đến cái đau khổ triền miên không? Đức Phật nói một cái điều mà mình nhẫn nhục họ thì tức là đem lại cho mình một sự thanh bình trong tâm hồn của mình. Thì cái này thực chất rõ ràng là cảnh niết bàn của chúng ta từng chút một, chứ không phải cảnh niết bàn là có một cảnh giới đâu sẵn sàng để mà chúng ta về đó. Cho nên cái mục đích ở đây là chúng ta tu thiền định là tâm thanh tịnh, chứ không phải tâm ức chế. Vì tâm ức chế nó sẽ đưa chúng ta đi vào những cái sự... Cho nên ở đây thầy xin nhắc lại quý thầy là thầy đã dạy quý thầy hai cái định. Đầu tiên để cho quý thầy thấy là cái sự tu tập thiền định của Phật, đó là cái định chánh niệm tỉnh giác định, và cái niệm và cái định vô lậu định là hai cái định để quét sạch cái tâm tham sân si mạn nghi, để chúng ta quét sạch ngũ triền cái của chúng ta. Thì hai cái định này nó làm cho tâm quý vị thanh tịnh. Từ cái chỗ thanh tịnh đó, quý vị bước thêm một cái loại thiền định nữa để quý vị làm chủ được cái sống chết của quý vị, đó là cái định hiện tại an lạc trú. Nó chỉ cần dùng cái tâm thanh tịnh đó mà dùng pháp huống Phật dạy là như lý tác ý. Mình muốn trong khi tâm mình tỉnh rồi, mình muốn cái gì thì mình tác ý đó ra, thì cái đó nó sẽ đạt được. Thì trong kinh điển của Phật dạy, muốn đạt được những cái điều đó thì chúng ta theo cái lý mà tác ra. Bây giờ Phật dạy như muốn nhập bốn thiền thì mỗi thiền đều phải nương vào hơi thở, chứ không phải cái hơi thở là khác, mà không phải cái hơi thở là thiền định, mà cái hơi thở là cái lộ trình để chúng ta nhập được bốn thiền này. Và cái mục đích của đạo Phật là ngưng các hành ở trong thân của chúng ta. Mà trong thân chúng ta nó có, thân tâm của chúng ta nó có ba cái hành: khẩu hành, thân hành và ý hành. Cho nên phải ngưng ba cái hành này thì chúng ta mới nhập được định. Do tâm thanh tịnh mới điều khiển, dùng pháp hướng mà điều khiển như lý tác ý. Bây giờ cái hơi thở đang thở bình thường như thế này thì chúng ta muốn chậm nhẹ để cho đến khi nó ngưng nghỉ. Phật nói thân hành là hơi thở, mà hơi thở ngưng nghỉ thì mới nhập định được tứ thiền. Do đó chúng ta hiểu biết được cái lời nói này. Vì vậy mà chúng ta dùng cái tâm thanh tịnh không tham sân si này mà chúng ta điều khiển, chứ không phải chúng ta ngồi ức chế, chứ không phải chúng ta ngồi lặng ở trong trạng thái hy lạc, mà chúng ta nhẹ nhàng điều khiển nó ở trong cái hơi thở của chúng ta. Vì đó là cái lộ trình để cho chúng ta nhập bốn thiền, chứ không phải hơi thở là thiền định. Còn các thầy ngồi thiền định á, mà các thầy cứ nương hơi thở mà cứ thiền định á, thì chẳng có đi tới chỗ nào hết. Do vì vậy mà nó càng ngày nó càng mất thời gian tu tập, và cái kết quả đạt đến là cái hậu quả tai họa rất lớn. Mà sắp tới đây thầy sẽ giảng về cái hoại tẩu nhập ma. Người ta không hiểu, người ta tưởng đó là ở bên ngoài nhập vào, nhưng vì chúng ta quá ức chế làm cho thân tâm chúng ta rối loạn, rồi bắt đầu những cảm giác xảy ra làm chúng ta không còn sức tự chủ, bị cơ thể rối loạn, nhất là về hệ thần kinh, thì lúc bây giờ chúng ta trở thành như người điên khùng, chứ không phải gì khác hơn hết. Cho nên con đường đạo Phật mà người nào biết mà tu đúng thì không bao giờ có sự kiện đó xảy ra. Tại vì từ tâm thanh tịnh không tham sân si ham muốn nữa, do đó người ta mới vận dụng pháp hướng như lý tác ý ra, bắt buộc các hành từng tự chậm và nhẹ cho đến khi ngưng nghỉ hoàn toàn ở trong ý thức, chứ không phải ở trong tưởng thức. Vì vậy mà người ta làm chủ bằng cái ý thức của chúng ta đang có. Rồi đây quý thầy sẽ thấy được cái chỗ nào là cái chỗ mà trong thân của chúng ta để thể hiện cái quại ma này, để rồi thầy sẽ giảng tới quý thầy sẽ thấy. Bây giờ thầy xin nhắc lại, vì trường hợp ở trong tu viện của chúng ta có những cái sự việc nó xảy ra, là thầy Thiện Thuận trong khi tu hành thầy cũng hết sức năng nổ tu hành. Thầy không phải là cái người mà tu chơi, thầy cũng quyết đem hết cái sức của mình để làm chủ sanh tử, để chấm dứt cái đời sống thế gian đau khổ này. Cho nên khi về đây được thầy chỉ dạy pháp hướng, thầy rất mừng là thầy đã thấy có hiệu quả. Thầy điều khiển hướng tâm tới đâu thì có kết quả tới đó. Thầy bảo nó ngưng là nó ngưng, thầy bảo nó như thế nào nó nghe như thế nấy. Cho nên qua những cái lần trình bày với thầy thì thầy thấy thầy là một người nhiệt tâm tu hành. Tuy rằng không được ở gần thầy, nhưng dù xa thầy, chỉ có một lần học hạ ở đây biết thầy, rồi từng đó về mà nỗ lực tu tập, tự tu tập lấy. Cho nên cái nhiệt tâm tu hành như vậy mà được gặp cái pháp hướng thì chắc chắn là phải có sự hiệu quả của nó rồi. Nhưng vì thời gian rất là bề bộn, công việc rất là nhiều, cho nên thầy không kiểm tra thầy được chặt chẽ. Cho nên một đêm đó thì thầy có sự kiện xảy ra. Bây giờ xin thầy Thiện Thuận trình bày cái sự việc đó để cho quý thầy rút tỉa kinh nghiệm trên cái bước đường tu tập của mình, để tránh khỏi những cái hậu quả không hay cho bước đường tu, vì thân tâm chúng ta là một cái bộ máy rất quý. Nếu lỡ cái bộ máy đó hư hoại thì khó mà sửa một cái máy móc nào trong cái hiện tại này thì cũng có thể sửa chữa được. Nhưng về cái phần máy con người, nếu mà về hệ thần kinh thì chắc chắn là rất là khó. Nếu mà nặng thì kể như là chúng ta bị suốt đời tàn tật, trở thành người điên khùng, không thể nào cứu chữa được. Mà hầu hết trong đất nước của chúng ta hiện giờ có nhiều người tu sai bị nhưng vẫn âm thầm chịu đựng trong đau khổ của mọi gia đình, của những người thân của họ. Biết con mình tu sai nhưng bây giờ nó điên thì họ cũng chẳng biết đổ thừa ai được hết. Nhưng trách nhiệm đó là của ai? Thầy xin báo rằng trách nhiệm đó là của những người tu hành chưa tới, chỉ lấy pháp Phật pháp hoặc lấy những cái điều sai lệch mà tự nghĩ ra để dạy người, để đưa người ta đi đến chỗ chết đau khổ như vậy. Đó là cái lỗi, đó là lỗi của những bậc tà sư hoài đạo, không am hiểu được Phật pháp, không am hiểu được pháp của mình, chỉ tưởng tượng ra qua kiến giải mà tạo nên những con người dở chết dở sống. Cái đó là những người đó đã tạo ra con đường đi để cho bao nhiêu người mất cả thời gian, bỏ vợ bỏ con, rồi đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo, điên chẳng ra điên, khùng chẳng ra khùng, ở luôn ương ràng ràng, đụng đâu cũng bài bác, cũng đụng đâu cũng xích bác người ta. Thì đó là một cái tai họa rất lớn cho đạo Phật hiện giờ. Chúng ta chẳng biết làm sao, chỉ còn biết âm thầm. Nhường lời lại cho thầy Thiện Thuận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy Bổn Sư, Viện Chủ Tu Viện Chân Như. Kính thưa quý thầy và toàn thể đại chúng, con là tỳ kheo Thích Thiện Thuận, trụ trì chùa Hiệp Thành ở xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Trong mùa an cư năm nay, con đã đủ duyên lành về đây để tu học thiền định với thầy. Vì mùa hạ năm nay là mùa hạ cuối cùng để thầy đi ẩn bóng, cho nên chúng con hết sức cố gắng tu tập năng nổ để đền đáp lại công ơn trời biển của thầy. Hôm nay nhân ngày thuyết giảng đạo, được sự chấp thuận của thầy Viện Chủ đồng ý cho phép con được trình bày lên đại chúng về kết quả tu tập trong một tháng qua, và cũng kể lại phương pháp trị liệu về vấn đề tẩu hỏa nhập ma mà vừa qua con đã bị, cũng như trong kinh Lăng Nghiêm cũng có nói về ngũ âm ma, đồng thời cũng nói lên những nguyên nhân bị xảy ra hiện tượng này để chúng ta rút kinh nghiệm tu tập và giúp người tu sau này tránh được tình trạng nguy hiểm ấy. Bây giờ chúng tôi xin nói về kết quả trước trong thời gian 33 ngày qua. Hiện giờ đây thì trong người của chúng tôi coi như đã làm chủ được hơi thở, nghĩa là tịnh chỉ được hơi thở. Muốn hơi thở chậm thì chậm, mà muốn nhẹ thì nhẹ, và muốn ngưng là ngưng. Thứ hai là tịnh chỉ được các hành, nghĩa là muốn cho hành hoạt động là cho, mà muốn ngưng hoạt động là ngưng. Cái thứ ba là làm chủ được cái giấc ngủ, nghĩa là hiện giờ muốn ngủ thì chỉ cần ám thị biểu ngủ là nó ngủ thôi, và đồng thời không có chiêm bao. Lý do nào mà sao, tại sao lý do nào mà không có chiêm bao? Là nguyên nhân là cho cái thằng ý thức coi như là canh giữ hơi thở, rồi cứ ám thị cho thân ngủ thôi. Từ chỗ đó cái ý thức chúng ta nó thức hoài, rồi muốn thức giờ nào thức thôi. Xin lỗi vì tịnh khẩu cả tháng nay cho nên nói chuyện nó không được không. Dạ hiện giờ đây đó thì cũng nói luôn cái trạng thái hiện giờ để cho chúng ta có cái kinh nghiệm trước. Hiện giờ đây sau khi mà trải qua cái cơn mà dừng các hành thì nó có những cảm giác là lạnh toàn thân, rồi sau cơn lạnh đó nó ấm trở lại đó. Ấm trở lại rồi nhiều cái đợt mà ngồi thiền liên tiếp á thì nó sẽ có một trận gọi là đau nhức chân trở lại, nghĩa là phá cái thọ lần thứ hai, Vậy mà trước kia sau khi mình bước vào cái đoạn đường mà nhị thiền lên tam thiền đó là mình phá cái thọ trước, là mình chấp nhận cái đau á, là phải đau qua một trận đau dữ tận trước, cái đó là cái đau. Còn qua một trận thứ hai nữa đó là hiện giờ sau khi mình đã qua được những cái cơn lạnh nóng xong thì đến một trận cơn đau nhất thứ hai nữa, nghĩa là tê nhất, nó cũng dữ dội như cái lúc ban đầu. Sau nhiều lần ngồi thiền nữa thì một trận cuối cùng để hết đau nhất thì hơi thở nó mới tống lên để cái huyệt đạo ở phía sau lưng đó, là nó sẽ thông suốt, nó thông có rất là nhẹ, rồi hơi thở coi như là không còn như thấy thở nữa đó. Rồi tiếp tục nó đưa lên huyệt ở trên đầu, thông luôn ở trên đầu, rồi sau đó thì chúng tôi mới xả ra để đi kinh hành nữa chừng thì tự nhiên có một cái hơi ở dưới bụng á, nó nặng nó hoàng dưới bụng thì nó quặn lên trên cái miệng thì cứng hàm răng lại, thì chúng tôi mới đứng lại để ngồi thiền để định tâm lại, thì tự nhiên ở dưới bụng nó quặn lên con hồ cái nó đưa lên coi như là đưa lên, rồi cái nó đi thông luôn cái huyệt ở trên vai ở sau lưng cái chỗ mà mình dối không tới đó, là huyệt linh đài hay gì đó cũng không biết, rồi nó đưa luôn thẳng luôn tới trên đỉnh đầu mà không biết huyệt gì tôi cũng chưa nắm. Do đó cho nên là cả ba huyệt đạo từ ở dưới đúng dưới bụng là nó thông lên, tức là thở ra thở xuống vô nó rất là thông. Hiện tại giờ như thế, mà tình trạng này thì cũng chưa báo lại với thầy Diễn Chủ. Đó. Thì cái kết quả trong ba ngày qua là như thế. Thì tiếp theo được sự tận tình chỉ bảo của thầy Diễn Chủ, chúng tôi đã nhập định được đi vào cửa tam thiền và thấy rất là nhiều sự di diệu. Thấy rất là nhiều sự di diệu trong thân chúng ta như thế. Nghĩa là chúng ta làm chủ được cái thân hoàn toàn, coi như là đối với sống chết đã làm chủ rồi thân và tâm. Đó chỉ là mở cửa thứ ba thôi. Nghĩa là hiện nay đã làm chủ được thân tâm. Tuy nhiên trong cái quá trình tu tập được những kết quả đó thì chúng ta cũng phải gặp nhiều thuận lợi và những cái khó khăn. Thì trước tiên chúng tôi cũng xin nói về cái thuận lợi trước. Thì bắt đầu từ lúc vào hạ là ngày rằm tháng 4 để hạ thủ công phu đó, thì nhập thất cho đến 7 ngày là chúng tôi đã nhập được sơ thiền. Rồi đến tới ngày thứ 18 là nhập được nhị thiền. Rồi đến ngày thứ 29 là nhập tam thiền. Sở dĩ mà được kết quả mau như thế là theo chúng tôi nghĩ thì nó rất đúng như lời của thầy Viện Chủ đã giảng hôm trước. Sau cái rút kinh nghiệm thì chúng tôi thấy rất đúng. Bởi vì thầy đã dạy muốn nhập tứ thiền là phải chuẩn bị trước những hành trang như sau. Một, trước tiên hành giả chúng ta trước tiên là phải tu 10 điều lành, nghĩa là hành thập thiện đó, phải tập nhân nhuyễn và giữ gìn giới lực, nghĩa là phải trường chay tuyệt dục với một hành giả. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là phải tu tỉnh giác chánh định, nghĩa là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải tỉnh thức trong mọi hành động, cũng như đi biết đi, làm việc thì biết làm việc, tôi ăn biết tôi ăn, nghĩa là tỉnh thức hoàn toàn. Thứ ba là chúng ta phải tu cái niệm vô lậu chánh định. Thứ tư là phải xả bỏ hết tài sản của thế gian, tài sản nhỏ, tài sản lớn, cũng như về chùa chiền hay là tất cả những vật chất phải xả bỏ hết. Và thứ năm là chúng ta sau khi nhập pháp vào là tu cái hiện tại ăn lạc trú chánh định, nghĩa là tu bám chặt cho hơi thở. Và điều thứ sáu đó là phải sống độc cư, coi như là phải tịnh khẩu hoàn toàn. Thì nếu mà hội đủ sáu điều kiện này đó thì chúng ta sẽ hoàn toàn nhập định vào sơ thiền rất mau. Những bằng chứng cụ thể là chúng tôi vừa qua, bởi vì vừa qua trong cái sáu điều kiện này thì ở chùa chúng tôi mấy năm qua đã thực hành có. Bởi vì trước kia đã giữ giới là một tỳ kheo thì phải giữ giới rồi phải tu 10 điều lành, đã trường chay tuyệt dục rồi. Thứ hai là tỉnh giác, ở chùa thì chúng tôi luôn luôn lúc nào cũng tỉnh giác tu trong hành động. Rồi thứ ba là ở chùa thì niệm vô lậu thì luôn luôn lúc nào cũng thường thường tu cái thiền mà biết vọng đó, khi vọng ngồi lên rồi nhìn thấy nó đó, phải đi nhìn tận cùng của nó rồi mình phát hiện nó nguyên nhân chỗ nào đó rồi mình gạt qua, và đồng thời cái mình đọc kinh sách để mà mình tri tầm thêm giáo lý, đó là tịnh, để mình dẹp mọi cái tham sân si mạn nghi, đó là niệm vô lậu. Thứ ba về xã hội tài sản thì người phải tục thì hiện nay á, trước khi đi vào cái tu viện này á thì chúng tôi đã có tìm người để giao lại chùa, tất nhiên là với một quyết tâm nỗ lực là không bao giờ về để mà tiếp tục trụ trì nữa, nghĩa là xả bỏ hết ngôi chùa và đồng thời giảm bớt lần đi tất cả những cái quan hệ về tình cảm. Nè. Cho nên sau khi mà làm được những cái động tác đó xong á thì bắt đầu thầy viện chủ mới dạy cái phương pháp mà quán niệm hơi thở để mà bám chặt hơi thở rồi xong đốc cư như vậy trong 7 ngày là vô sơ thiền liền. Thì đó là cái kết quả mà một hành giả muốn đạt được thì chúng ta phải trang bị trước. Còn nếu chưa trang bị được những cái 6 cái điều kiện này thì coi như là chúng ta tu cũng mất thời gian thôi. Đó là về cái gì mặt thuận lợi. Còn về khó khăn thì theo kinh nghiệm của bản thân chúng tôi thì vừa qua đã bị tẩu quả nhập ma, tức là đã bị ma tưởng ấm nhập vào. Thì chúng tôi nghĩ là do có ba nguyên nhân. Một, có nguyên nhân thứ nhất là ngồi thiền ráng chịu đau quá, nghĩa là chúng ta cố sức ngồi thiền. Vừa qua chúng tôi bị ngồi thiền khi mà nó đau chân quá rồi ráng cố sức ngồi thời gian cho lâu để tập cho cái giò cho nó quen, thì như vậy là chúng ta đã lầm, ngồi như thế là đã lầm rồi. Chúng ta phải biết rằng khi nào á đúng lúc chịu đau là khi nào chúng ta đến từ cái khoảng mà nhị thiền mà tiến lên cái cửa tam thiền đó để phá cái thọ đó, là đúng lúc đó ta chịu đau, cái đó phải chấp nhận chịu. Còn trong cái lúc này chưa mới có nhập sơ thiền hay là chưa gì đó mà mình chấp nhận chịu đau đó, mình tu sai. Hoặc giả là mình tiến lên được nhị thiền rồi mà mình chấp nhận ngồi để chịu đau á thì sẽ bị ma tưởng ấm nhập vào thôi. Bởi vì trong cái lúc chính bản thân tôi trong cái lúc mà đi vào cái nhị thiền đó, thì trong cái đêm mà ngày thứ 18 thì sau khi thấy cái hơi thở mình nó quá nhẹ đi, rồi thấy cái thân người mình nó bay bổng lên khỏi giường, thấy rất là thích thú, có hỷ lạc vậy lắm. Do đó cho nên chịu ngồi như thế qua một thời gian khoảng chừng 20 phút thì tất nhiên tới cái cơn đau của cái giò nó đau lên dữ tợn, rồi kềm khoảng chừng 20 phút thì tất nhiên tự nhiên nó bung ra. Thì trong lúc đó là ma tưởng ấm nhập vào liền, là đêm thứ 18 19 đó, ở 18 đó là nó nhập vào liền. Lý do sao nhập là lý do trong cái lúc chúng ta vừa bung giò ra thì tất nhiên là có một cái tư tưởng là phải nghĩ tưởng như thế nào để cho nó bớt đau. Đó. Từ chỗ đó là cái thức của chúng ta nó đã rời ra rồi, nó đâu bám chặt được cái hơi thở, nó không định được tâm chỗ đó, cho nên tưởng thức nó nhảy vào liền. Mà mình tưởng là muốn cho hết đau thì tất nhiên tưởng thức nó vô bắt đầu nó mới bắt gân rồi nó dần dò đủ thứ, nó làm rồi có những cái là nó bắt tôi xá rồi lại rồi bắt ấn chuẩn đề rồi làm đủ mọi động tác hết đặng cho hết đau. Làm như thế nó kéo dài từ 3 giờ khuya mà nó kéo dài tới đến khi mà tới 8 giờ sáng là mới xả ra. Là lúc đó là trời sáng rồi. Do đó cho nên cái lần này đó thì sau khi xả ra thì chúng tôi chạy lại cái liêu của thầy viện chủ để thông báo liền. Thì thầy viện chủ mới cho biết đó là bị tưởng ấm ma nó nhập vào. Từ đó chúng tôi cũng chưa có được kinh nghiệm nữa, cũng chưa có kinh nghiệm được cái vấn đề mà lúc mình xả ra rồi nó thừa cơ để mà nó tưởng ấm nó nhập vào là lúc đó, mà cũng chưa được kinh nghiệm. Do đó cho nên về chỉ có cái là bình tĩnh trở lại thôi, về đang về tiếp tục. Thì đó là một cái điều thứ nhất mà chúng ta phải nhớ, đừng có ngồi thiền mà kìm lâu quá. Khi mà mình ngồi mà thấy nó vừa đau rồi nọ thì nên xả bỏ đi. Còn trong cái lúc mà chúng ta xả thiền đó thì phải luôn luôn á với một cái chánh niệm, một cái tỉnh thức, nghĩa là tôi chỉ biết xả thiền thôi, đừng có một cái bóng niệm gì khác nữa hết. Nếu mà lúc đó mà chúng ta quên đi cái tỉnh giác là chánh định này đó thì tất nhiên tưởng ánh nó sẽ nhập vào ngay. Vì trong lúc đó chúng ta đó là trong lúc mà thân thể mệt mỏi uể oải rồi chân nó đau nhức rồi đó thì cái thức mình nó đã rời ra rồi hay là nó lơi lỏng rồi, giờ có một bóng niệm lên thì tất nhiên là tưởng ấm nó nhập vào liền, nó rất là nhanh trong vòng một niệm thôi. Vấn đề thứ hai là chỉ cần có một ý niệm thần thông. Đấy, cái vấn đề này đã cũng là rất quan trọng đây. Nghĩa là chúng ta chỉ có một ý niệm về thần thông thôi, một thần thông bay hay là một thần thông như thế nào đó, một suy nghĩ gì đó, một niệm cho nó thôi, nó nhập vào liền. Cũng như là sau khi xả thiền xong thì cái đêm Hình như là cái đêm 26, 27 gì đó. Là sau khi mà tiến lên cái đoạn mà cửa Tam Thiền đó, nghĩa là làm chủ được các hành, nghĩa là sau khi tỉnh chỉ được hơi thở rồi á, mới tiến vào để mà tỉnh chỉ các hành, thì chúng tôi cho ngưng hoàn toàn các hành, ngưng hoạt động để cho nó lạnh từ dưới giò lên. Sau khi nó lạnh tới xương sống, lạnh tới xương sống thì thầy viện chủ cứ cho tiếp tục lạnh lên hết toàn thân. Sau khi đêm đó là lúc 3 giờ sáng chúng tôi ngồi thiền để mà cho lạnh lên toàn thân hết. Rồi á, lạnh hết rồi mới xả ra. Sau khi xả ra toàn bộ hết rồi á, thì tính đi kinh hành rồi. Nhưng mà tự nhiên có một cái luồng ma lực nào đó cũng không biết, tự nhiên nó thâm nhập vào chỗ hai cái mí chân mày. Nó xí coi như là phải nhắm mắt lại luôn đó. Nó xí rất là mạnh mà cũng không biết là cái vụ gì. Do đó cho nên là chúng tôi mới làm tưởng là suy nghĩ là chắc có lẽ là hai con mắt mình á, mình ngồi thiền đây chứ hai con mắt mình nó sẽ làm cho thông, nó thông qua lại và nó thông luôn lỗ mũi và thông luôn miệng. Nghĩ như vậy thôi thì tự nhiên là bắt đầu nó xáy xuống lỗ mũi rồi xáy xuống miệng rồi nó làm cho la lên đặng cho thông đó. Rồi cứ như thế cứ la hoài, la càng lớn càng tốt, làm như mê thay để la đó. Do đó cho nên là không có còn được tự chủ được nữa. Mà cũng may lúc đó nhờ có thầy Mật Hạnh và thầy viện chủ Phật Giác Kiệp chạy lại để mà thầy viện chủ vô rồi để tay lên vai chúng tôi, rồi thì chúng tôi mới hoàn toàn tỉnh lại là bảo ngưng không cho la nữa, thì lúc đó mới hết. Đã thì sau khi hết xong đó thì chúng tôi mới ngủ trở lại, xả thiền xong rồi ngủ trở lại. Thì đó xin tạm dừng lại để nói qua cái ý thứ ba, cái nguyên nhân thứ ba để mà bị nữa đó là nhân thứ ba là không biết trước được những trạng thái của cơ thể sẽ đổi khác khi chúng ta tịnh chỉ được các hành. Đấy, nghĩa là sau khi chúng ta mà tịnh chỉ được các hành, nghĩa là cho lạnh toàn thân rồi đó, thì một cái người thiền sinh chúng ta phải biết trước những cái cảm giác thay đổi. Bởi vì lúc bây giờ là khi mà lạnh toàn thân hết thì máu cơ thể ta, hồng huyết cầu chúng ta nó đã thay đổi hết rồi, coi như là nó sẽ đổi trượt hết rồi, thành một con người mới. Do đó cho nên các thiền sư hồi xưa đó, chúng tôi nhớ lại là có nói là rắn thành rồng không đổi dãy đó, nha ta lục nha ta tả xương thịt chân thành. Dạ đó, hay là cái cậu là bước qua cái đầu sào trăm trưởng mà dám bước hay không đó. Là do đó cho nên là chúng ta đó phải biết trước những cái trạng thái này trong cái thân thái, mà sau khi chúng ta tịnh chỉ các hành thì phải biết, nghĩa là đã làm chủ được các hành rồi, làm chủ được hơi thở rồi, thì á nó sẽ có những trạng thái khác. Bởi vì lúc này chúng ta làm chủ nó thì ra lệnh nó, mà nó giống như một cái người tướng mà cầm quân vậy đó. Nếu mà chúng ta mà làm tướng mà chúng ta không điều khiển được quân lính thì tự nhiên nó náo loạn hết rồi, tự nhiên tan rã hàng ngũ. Thì con người chúng ta cũng vậy, khi chúng ta được làm chủ được thân, làm chủ được hơi thở, làm chủ được các hành, thì lúc bây giờ nếu mà chúng ta không hiểu biết trước được rồi chúng ta khủng hoảng lên. Bởi vì chúng tôi sẽ nhắc lại cái đêm đó sau khi mà bị tưởng ám ma xong đó, rồi tiếp tục nằm ngủ, thì khuya lại đó, đến khoảng 11 giờ thì chúng tôi giật mình thức dậy, thì chúng tôi mới thấy cái sao mà cái toàn thân nó đều cứng. Nó cứng mà không phải là cái kiểu mà nó lạnh tê cứng, mà nó cứng theo cái kiểu mà mình thấy có thể nhúc nhích được đó. Nhưng mà tại vì không có hiểu được trạng thái này, do đó cho nên khủng hoảng lên, rồi tưởng đâu là các hành nó ngưng hoạt động. Thành thứ ra là mới ra lệnh cho các hành hoạt động trở lại, thì bắt đầu nó hoạt động trở lại thì máu nó vận chuyển bằng, thấy nó nổ lực bực từ lỗ chân lông rất là nhiều. Lúc đó nó khủng hoảng sợ quá thì bắt đầu biểu các hành mới hoạt động, thì bắt đầu nó ngưng lại, bắt đầu nó từ nó giảm xuống, nó lạnh cứng nữa. Thành thứ ra cứ làm như thế liên tục hoài, từ lạnh cho tới nó vận hành cơ thể liên tục, rồi cái tới lạnh, rồi đến hơi thở nó mất bình thường rồi, thì tất nhiên là biểu ngưng, rồi biểu thở nhẹ thở chậm, rồi ra định đủ thứ hết, cho nên tất cả trong thân đều náo loạn. Lý do là tại không biết được những trạng thái này, do đó cho nên mình điều chỉnh được tất cả những cái mà điều chỉnh được hơi thở, điều chỉnh được các hành, nhưng mà mình điều chỉnh không đúng, thành thử là nó náo loạn là tất cả những cái nội tạng hết. Lúc bây giờ thì chúng tôi mới sợ quá đi, rồi là không còn tự chủ nữa, cho nên mới chạy ra ngoài liêu với thầy thiện chủ á, viện chủ để báo lại. Thì thầy viện chủ mới bảo là cứ cho các hành hoạt động bình thường và hơi thở thở bình thường. Thì chúng tôi cảm thấy yên ổn trở lại, và đồng thời ngồi được gần cái bên Di với thầy á, thì làm cho nó có một cái từ lực gì đó, có một cái từ lực gì đó là mà làm thầy cảm thấy yên ổn. Rồi ngồi nói chuyện với thầy để bàn qua sự việc một hồi thì thầy mới khuyên là nên tu một cái biện pháp là tu niệm vô lậu. Lúc bây giờ nên tu niệm vô lậu đó, nghĩa là giữ lại cái hơi thở bình thường, nhưng mà lúc bây giờ chúng tôi đâu có còn bình tĩnh đâu để mà tìm lại cái hơi thở bình thường. Lúc đó là bị nó khủng hoảng quá đi, cho nên nó quên mất cái hơi thở đó. Cái hơi thở mà bình thường là lúc ban đầu chúng ta học thiền đó, thì thầy viện chủ mới cho chúng tôi á, bảo chúng tôi nên đi kinh hành. Thì đi kinh hành chúng tôi mới tập trung lại, tập trung tư tưởng lại đi kinh hành, vừa đi vừa quán tưởng, vừa quán tưởng về vô thường vô ngã, rồi quán tưởng về thân bất tịnh, quán tưởng về tài sản thế gian giả tạm, quán tưởng đủ thứ để chúng ta nó quên đi cái chuyện mà khủng hoảng, mà nó trở lại cái sự bình tĩnh, thì tất nhiên là hơi thở nó điều hòa trở lại, thì từ chỗ đó con người nó cảm thấy nó nhẹ dần xuống đó. Rồi như vậy thì một hồi cái đi về nghỉ thì trở về lưu ngồi lại một chỗ, không đi kinh hành mà ngồi một chỗ một mình, thì bắt đầu nó làm trở lại. Bởi lúc đó cái các hành nó vận chuyển lại, rồi cái hơi thở mình nó cũng hồi hộp đó, do đó cho nên nó mất bình thường, thành ra là cái toàn thể châu thân nó cảm thấy là lúc lạnh lúc nóng đủ thứ, mà khủng hoảng lên nữa. Cho nên là chúng tôi phải ra để gặp thầy viện chủ một lần nữa rồi báo lại, thì thầy viện chủ cũng dạy cách y như thế đó, là chúng tôi mới phải đi kinh hành suốt luôn đêm, đi suốt luôn tới sáng thì nó cảm thấy yên ổn. Nhưng mà đến sáng lại đó thì thầy viện chủ mới bảo cho đưa cho một quyển kinh để mà đọc. Thì khi mà lấy quyển kinh về ngồi để mà đọc thì tâm chú ý vào đọc kinh, đọc một cách cho nó kỹ lưỡng. Thì nhờ cái tâm chú ý vào đó cho nên là mình không có nhớ cái chuyện mà hơi thở và các hành nữa, do đó cho nên là nó bình tĩnh trở lại. Rồi cái từ đó cái hơi thở nó điều hòa, nó trở lại cái hơi thở ban đầu lại. Cứ thở ban đầu thở nhẹ như thế một hồi thì tự nhiên ở dưới bụng đó, nó lúc này là nó nặng bụng dữ lắm. Nó nặng bụng thì lý do sao bây giờ đó, sao bây giờ chúng tôi mới biết được lý do nặng bụng và nặng trên đầu. Đó là những cái cảm giác, là những cái trạng thái mà đến khi cái cửa tam thiền này là không biết ai có không, chứ bản thân chúng tôi thì có. Bởi vì nó nặng bụng quá là lý do nó chứa tất cả những cái lòng tham sân si mạng nghi ác kiến, nó chứa tất cả những cái lòng tham sống sợ chết, nó chứa những cái tham ái tham dục, ham của tài sản thế gian, nó chứa trong bụng đi. Do đó cho nên đó là khi mà thở lại cái hơi thở ban đầu rồi tự nhiên nó trào lên, nó tràn lên, nhưng mà nó theo cái hơi thở rất là nhẹ chứ không phải mạnh nữa, nó ra từ từ thì trong lúc nó trào ra thì mình cứ quán về tài sản thế gian, quán tất cả những cái tham sân si lòng ái dục, quán cho nó tràn ra một hồi chừng 5-6 lần cái cũng như mình cuối cùng mình ở lên được, cái nó nhẹ luôn, nó nhẹ cái bụng, nhẹ bụng, còn nó nặng cái đầu thì cũng chưa biết, còn biết nặng sao. Thành thử ra mới đi kinh hành trở lại rồi về xem kinh, từ đó nó nhẹ bụng thôi. Nhưng mà sau này qua bữa sau mới biết cái đầu nó nặng là cũng nên chứa đó. Bởi vì chúng ta cái lòng tham là chứa trong bụng, phần tham ái tham dục chứa trong bụng, còn trong tàng thức của chúng ta đó thì cũng chứa cái tham ái tham dục ở trong cái thức Alaya là thức thứ 8 đó, nó chứa trong tàng thức đó. Thì cho nên là chúng tôi mới thở ra cái hơi thở bình thường, nhưng mà khi thở ra chúng ta nhớ tập trung cái tư tưởng ở trên đầu xả ra tất cả những cái lòng tham dục tham ái đó, những cái tham sân si đó trong đầu nó tràn ra hết, trong đó ra hết, ra coi như mình xả ra hết, thì xả ra nguyên một ngày đó tự nhiên cái đầu nhẹ luôn. Thấy cái đó cũng rất là hay. Do đó cho nên là một cái bụng thì chứa những cái lòng tham, mà trên đầu thì chứa những cái chủng tử. Do đó cho nên là chúng ta phải ráng nguyện rồi xả ra thân á, cho như bụng phải rỗng ràng, đầu phải rỗng suốt, tàn thức không có chứa chủng tử gì hết, bụng cũng rỗng ràng, và đồng thời lập một cái đại nguyện sống y nhiên theo cuộc đời tu hành chân tu của thầy viện chủ, nghĩa là phải sống phạm hạnh, lập một cái là đại nguyện lớn là phải sống ba y một bát thôi. Chỉ có con đường đó thôi chúng ta mới đi vào cái thiền định của Phật được, chứ còn nếu mà về ở nhà tiếp tục trụ trì rồi là cứ lo xây dựng chùa chiền đời này nọ thì tất nhiên là coi như cái đường tu tập mà vấn đề mà giải quyết những người luân hồi sanh tử làm chủ được chắc rất khó. Do đó cho nên chúng tôi lập một cái nguyện lớn là phải sống theo hạnh của thầy viện chủ bổn sư là chỉ bài một bát hết, vậy thôi. Do đó cho nên là chừng 3 ngày sau thì tất nhiên là thân hình nó nhẹ nhàng trở lại, rồi chúng tôi lúc bấy giờ thì bình tĩnh trở lại mới bắt đầu ngồi thiền. Thì thầy viện chủ có nhắc là đừng để cho nó tắc ý, chúng tôi ngồi thiền. Mà lúc này khi ngồi thiền vô thì nó rất là nhẹ nhàng, chứ không phải như hồi lúc mới ban đầu phải tập trung hơi thở đồ này nè. Bây giờ chúng ta chỉ ngồi hít nhẹ một hơi vô là nó vô luôn tới tam thiền liền. Nó đi rất nhẹ mà xả ra cũng rất là nhẹ nữa. Đó. Thì Thì đến đây chúng tôi cũng xin nhắc lại thêm một cái chỗ nữa. Là trên cái đoạn đi mà từ nhị thiền đến tam thiền á, chúng ta hơi thở, cái hơi thở chúng ta đi sâu vô mà đến cái nhẹ tới mức độ mà vô tam thiền nó quá nhẹ đi. Do đó cho nên là cái quyệt sau lưng á, chỗ mà gió không tới tự nhiên nó bị lối hơi nhỏ, nó đau, rồi mình hơi thở không thông. Đó, trong những cái lúc tu thiền thấy nó thở vô nhỏ, cái hơi thở nhỏ tới đó là nó không thông, là nó đau. Thì chúng tôi có suy xả thiền ra tưởng đâu bị gió nhập. Nhưng mà khi chúng tôi mới nhờ cái chú y sĩ đó, chú lại chú sửa, chú bóp, chú thay dầu này nọ, nhưng mà không hết đâu. Cái đó là do cái quyệt chúng ta nó chưa có thông thôi. Thành thứ ra là ngồi thiền liên tục hai lần sau nữa thì tự nhiên hơi thở nhỏ dần rồi nó có một sức mạnh gì nó tống thông ra, thấy rất là nhẹ nhàng. Là sau khi cái quyệt đó thông rồi đó, chúng ta nhập thiền vô tam thiền rất là nhẹ mà rất là nhanh, trong vòng chỉ 5 phút thôi là vô liền. Chứ khỏi cần phải ngồi mình kiểm tra hơi thở rồi mình phải đủ thứ chuyện như hồi lúc mình mới ban đầu. Đó, thì những cái cảm giác mà chúng tôi thấy được đó thì do nên những ba cái nguyên nhân đó. Thì đến đây thì qua những kinh nghiệm của chúng tôi đã thực tập và bị dắt phải như vậy, nay xin trình lên thầy viện chủ và đại chúng biết rõ để chúng ta rút kinh nghiệm và giúp người đi sau khỏi phải sợ hãi và lúng túng khi gặp trường hợp bị tưởng âm ma nhập vào. Kính thưa đại chúng, là tưởng âm ma nó nhập vào chúng ta đó, là nó nhập khi mà chúng ta xả thiền ra, thì nó thừa cơ mà sức ta lơ đỏng mà chúng ta không có tu cái tỉnh giác chánh định mà kỹ đó, lơ sơ một niệm thôi là nó vô liền ngay trong cái lúc xả đó. Do đó cho nên là khi xả thiền phải nhớ ngồi phải tỉnh giác, tôi chỉ biết xả thiền thôi, đừng móc niệm gì hết, đừng móc niệm thần thông nữa. Do đó cho nên là phải lưu ý chỗ đó. Rồi cái mà cách mà trị liệu đó thì để mình khỏi sợ bị mà tưởng ma nó nhập vào đó là chỉ có ba cách. Thì sao tôi nghĩ thì có ba cách. Một là khi xả thiền ra phải tỉnh giác, xả thiền chỉ biết xả thiền, ngồi chỉ biết xả thiền thôi, đừng nghĩ gì khác hết, là tất nhiên tưởng ma không bao giờ nó nhập cho được. Cái đó là coi như mình làm chủ, mình cảnh giác rồi. Cái thứ hai là khi đến cửa tam thiền đó thì cơ thể nó thay đổi khác hết trơn rồi, nghĩa là rắn đã quá thành rồng rồi, mình nhẹ nhàng là mình thay trượt hết rồi, nó rất là nhẹ nhàng, mà máu nó cũng đổi lại, hơi thở mình cũng đã khác rồi, mình làm chủ toàn hoàn toàn. Thì chúng ta phải biết được những cái trạng thái đó. Tất nhiên là người đã tu tập xong hoặc quả là quý thầy hướng dẫn chỉ lại những cái trạng thái đó biết trước thì tất nhiên là hoàn toàn bình tĩnh, mà bình tĩnh thì mới chủ động được. Chứ nếu không khéo đó, trong cái lúc đó mà không chủ động á thì coi như là sẽ đi đến cái chỗ là tổ cái ma nặng là coi như sẽ điên khùng thôi, điên khùng hoặc giả là coi như hư hoại luôn, không còn tu hành được nữa đâu. Bởi vì lúc đó mình đảo lộn hết trơn rồi, các hành mà mình biểu nó ngưng rồi, nó giống như một cái người mà đi cài đó, ví dụ hai con trâu, người nào không biết cài cứ biểu bầu dí bầu giờ thá, giận trâu biết đi đường nào mới biểu dí ra cái biểu bị thá đó. Từ cái đó nó không biết đường đi, cũng như các hành và hơi thở chúng ta gì nữa, thì mình làm chủ được nó là phải điều khiển một cách cho thường thục và tinh xảo. Do đó cho nên mình biết cách như vậy đó, bình tĩnh như thế đó, thì tất nhiên là rất là yên ổn. Thứ ba là chúng ta đi kinh hành á, quán vô thường vô ngã bất tịnh vân vân, và để xem kinh để lấy lại hơi thở bình thường ban đầu. Nghĩa là khi gặp những cái trường hợp đó rồi thì cứ đi kinh hành để quán vô thường vô ngã thân bất tịnh, rồi á lấy cuốn kinh ra ngồi lại, thì lấy cuốn kinh ra xem để tập trung lấy lại cái hơi thở lúc ban đầu, thì tất nhiên là chúng ta sẽ quét sạch được tất cả những định vô lậu mà nó nằm ở trong bụng và trong đầu chúng ta. Từ chỗ đó lòng tham dục và tham sân si mạng nghi ác kiến, và tất cả những cái ham muốn về tài sản thế gian phải quán bỏ hết. Thì qua chúng ta phải quán xả bỏ hết đi, rồi từ đầu tới đến bụng rồi nó rỗng ràng, giống như cây trúc vậy đó, nó rỗng ràng không có chứa một cái gì hết đó. Thì chúng ta đi vào định rất là hay. Do đó cho nên là quan trọng nhất nữa là cũng phải lập một cái nguyện lớn, là phải sống một đời sống chân tu vai một bát, đó là cái quan trọng. Thì chúng tôi cũng xin nhắc lại một lần nữa, nếu mà chúng ta muốn có một cái thuận lợi để mà đi vào cái định á, thì phải tụ hợp đủ là 6 điều kiện. Một là trước phải tu 10 điều lành là thập thiện, giữ giới luật, trường trai thiền dục. Thứ hai là tu tỉnh giác định chánh niệm. Thứ ba là phải tu niệm vô lậu chánh định. Thứ tư xả bỏ hết tài sản của thế gian. Thứ năm là tu cái hiện tại ăn lạc trú chánh định. Thứ sáu là chúng ta sống độc cư là tịnh khẩu. Nếu ai thành tựu được cái này thì tất nhiên sẽ nhập thất chừng từng lễ là vào sơ thiền rất nhanh. Đến đây thì qua cái kinh nghiệm thực tu thực thấy của chúng tôi thì cũng xin trình bày cho đại chúng biết, cũng như có huynh Minh Tâm thì chắc cũng trải qua vấn đề tam thiền, thì những cái trạng thái này đó thì sẵn hôm nay mình trao đổi nhau luôn, vì hôm nay tình khẩu rồi có mà họ không dám hỏi, do đó cho nên sẵn hôm nay mình trao đổi luôn. Rồi đồng thời cũng xin qua cái ý của thầy bổ sư viện chủ nghe qua và bổ sung thêm một số ý kiến để cho chúng con tu tập thêm tốt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin ngắt chỗ này chút xíu. Trong cái sự kiện mà xảy ra, đây là cái hoàn cảnh rất tốt cho chúng ta hôm nay để chúng ta rút ra được kinh nghiệm của thầy Thiện Thuận, và đồng thời thì phải thấy rằng nó có những cái điều kiện mà thực tế trong sự tu tập. Còn Minh Tâm thì được thầy dạy tu tập theo thầy gần 3 năm nay, cho nên mỗi bước đi của nó thầy theo dõi tập luyện rất là kỹ lưỡng, cho nên không đến nỗi mà bị lạc lầm như vậy. Vì thầy Thiện Thuận xa thầy, chỉ có cái hạ này mới có về đây gặp thầy mà thôi, do cái sự mà nhiệt tâm tu hành, nhiệt tâm xả tâm. Rồi trong cái công việc, mặc dù là có duyên sự chùa, nhưng mà thầy cũng không quên những cái pháp tu. Do vì vậy mà đến đây nó quá nhanh chóng, mà thầy không chuẩn bị được cái tư thế để làm chủ mọi mặt. Còn Minh Tâm thì thầy đã chuẩn bị cho nó mọi mặt. Từ bước đầu vào đây nó ngồi 1:30-2 giờ, thầy dẹp xuống còn có 15 phút mà thôi. Nghĩa là thầy chia làm 4 đoạn 15 phút như vậy cho nó tu tập, chứ không từ cái ngồi kiết già cho đến cái ngồi ghế thường, cho đến cái đi kinh hành, rồi cho đến khi đứng, nó tu trong 4 quay nghi. Do từng cái hướng dẫn mà cặn kẽ kỹ lưỡng cho nên nó không xảy ra. Từ đó cho đến bây giờ thì theo thầy thấy nó tịnh chỉ được các hành rất tốt và rất yên ổn mà không bị lạc lầm, vì luôn luôn thầy đã dạy cái pháp hướng rất kỹ cho nó. Do như vậy mà thầy biết rằng Minh Tâm sẽ đi vào con đường thiền này, từng cái bước của nó rất là rõ ràng, sơ thiền như thế nào chắc chắn nó cũng nhận biết rõ, mà nhị thiền như thế nào nó cũng biết rất rõ. Cơ thể nó thay đổi, không phải như thầy Thiện Thuận bùng một cái dùng pháp hướng cái cơ thể rối loạn liền tức khắc, còn cơ thể nó từng ngày từng giờ nhẹ nhàng thay đổi. Với sự thay đổi nó thường trình bày cho thầy nghe, dường như thân con thay đổi bằng cách này, bằng cách khác, bằng cách nọ, nó trình bày cho thầy hết, nhưng mà nó nhẹ nhàng êm ái, không bị rối loạn. Còn thay đổi một cách đột ngột như thầy Thiện Thuận, đó là cái rối loạn lớn và ma sẽ nhập đó. Cho nên chúng ta tu hành phải có một bậc minh sư thì không bao giờ có bị ngũ ma. Tại sao vậy? Tại vì bậc minh sư họ biết được cái chỗ nào tu như thế nào, làm như thế nào. Vì vậy mà cái người đệ tử của họ rất vững vàng, không có lạc. Cũng như bây giờ nói là một điều, nhưng quý thầy tự nghĩ khi quý thầy mà xa thầy thì quý thầy sẽ gặp những cái khó khăn, trong như thầy Thiện Thuận nếu mà không có thầy trong một đêm đó, cũng như không có sự hướng dẫn của thầy, chắc chắn thầy làm sao thầy tu tập mà cho được như ngày hôm nay, phải không? Vì vậy nó còn những cái khó khăn mà không phải mọi người đều giống nhau hết. Bởi vì Đức Phật nói chúng ta có 3 cái tướng: hành tướng, nhân tướng và đặc tướng. Mà trong cái hành tướng của mọi người, mỗi hơi thở, người thì thở dài, người thở ngắn, ở mức bình thường của nó, mà chưa phải là những cái hơi thở khác. Do đó thì cái trong nhân tướng á, thì có mặt ai mà giống ai đâu. Người lùn, kẻ cao, người thấp, đó là cái đặc tướng của nó. Cho nên tùy theo mỗi đặc tướng mà tu tập. Do cái người mà thiện hữu tri thức á, người ta mới nắm được cái đặc tướng của mọi người, mà người ta giúp đỡ cho cái người tu vững vàng, nó không có bị lệch lạc, làm cho con đường tu càng ngày càng tiến, mỗi ngày mỗi thí sự tiến bộ. Cho nên hôm nay chúng ta là những người đủ duyên nhất đã học được thực tế ở trên con đường tu tập thiền định. Không có còn cái chỗ nào mà hơn cái chỗ này hết. Nghĩa là làm chủ được cái sống chết, làm chủ được cái cơ quan vi tế nhất của loài người là cái thân của chúng ta, chứ không gì. Không có cái máy móc nào mà trong thế gian này mà bằng cái cơ quan, cái cơ thể của chúng ta. Mà hôm nay chúng ta làm chủ được nó, mà làm chủ cả cái óc của chúng ta nữa. Để rồi tới đây quý thầy sẽ nhập tứ thiền, và quý thầy sẽ biết cái sự di diệu của nó vô cùng. Thầy không phải là quảng cáo cái thần thông đó đâu, mà tại vì cái bộ máy cơ thể con người rất là di diệu, khi mà chúng ta nắm làm chủ được nó, chúng ta điều khiển. Cho nên càng đi tới chúng ta càng thấy con đường của đạo Phật thực tuyệt vời, nó thật là tối thượng. Tại sao? Tại vì trong tâm chúng ta không tham muốn một cái gì hết, xả ly tất cả, chỉ còn ba y một bát, mà chúng ta sử dụng toàn bộ. Vì vậy mà chúng ta không bị mắc. Trái lại, nếu mà tâm chúng ta còn chứa tham, ham muốn ở trong đó, mà nó điều khiển được cái con người mà chúng ta như vậy, thì cái thế gian này, trên cái hành tinh này, chắc là con người bị hoại gì. Nghĩa là cái tâm tham vọng mà con người mà chúng ta điều khiển được con người, cái tâm tham vọng mà của chúng ta còn á, mà chúng ta điều khiển được con người như vậy á, thì thầy nói rằng thế gian này sẽ bị hoại gì. Người ta sẽ dùng nó mà người ta làm một cái diện gì vĩ đại, như các nhà khoa học đã tưởng tượng những cái con người vĩ đại, nghĩa là thôn tính hoàn cầu. Cái tâm tham vọng chúng ta lớn lắm. Nhưng vì đạo Phật thấy được cái điều này cho nên dạy chúng ta xả ly cái tâm này để rồi thực hiện cái di diệu này, cho nên nó chỉ di diệu ở chỗ làm chủ được cái sự đau khổ của con người, chứ không phải thôn tính hoàn cầu để làm bá chủ. Chúng ta có thể, nếu mà cái người mà chúng ta điều khiển được cái thân của chúng ta, có thể chúng ta thôn tính cả vũ trụ chứ chưa nói là hoàn cầu. Thầy nói tới đây thì các thầy tới chừng đó các thầy sẽ thấy điều đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca nói những gì ta chứng như rừng lá cây, nhưng ta dạy mọi người chỉ như nắm lá cây trong bàn tay. Thật đúng như vậy. Khi thực hiện đến đây, thầy thấy lời nói đó không giấu người được. Bây giờ thì qua cái sự trình bày, thầy biết rằng thầy dạy Minh Tâm rất là cẩn thận và kỹ lưỡng. Cho nên hàng ngày có những chuyện gì thì ngay đó đến thất thầy, thầy trò bàn bạc nhau rút tỉa từng kinh nghiệm. Cho nên trên bước đường nó không sai. Nhưng có lúc nó cũng nông nổi, là thầy dạy đừng có ngồi nhiều, nhưng nó lại muốn ngồi nhiều để xem coi. Do đó nó có lúc nó ngồi 5-6 tiếng đồng hồ, làm cho chân nó bị đau, bị khổ sở. Nhưng thầy thấy đây là cũng là cái sự thử thách mà thôi, để rồi trên bước đường đi chúng ta mới có những kinh nghiệm. Chứ hầu như là mọi người đang nghĩ rằng mình phải ngồi từ 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, 7 tiếng, 1 ngày, 2 ngày. Nhưng thầy đã từng dạy các thầy, chỉ cần trong 1 phút mà nhập định được thì nó được, chứ ngồi nhiều nó chẳng ra gì. Nhưng điều kiện tiên quyết mà đầu tiên mà thầy muốn dạy quý thầy về định niệm hơi thở hay hoặc 4 thiền này á, thì thầy đã nhắc nhở quý thầy rất nhiều là phải ổn định hơi thở bình thường. Để lấy cái mực đó mà khi mà chúng ta tỉnh chỉ các hành hơi thở ngưng rồi trở về, phải trở về cái mực bình thường của nó. Đó thì qua kinh nghiệm của thầy Thiện Thuận mà nhắc trở lại, thì quý thầy thấy cái chỗ thầy dạy căn bản, rất căn bản. Nhưng mà hầu hết thầy nói các thầy, ít ra các thầy không nghe, mà cứ nghĩ rằng phải chậm nhẹ hoặc là hơi thở thế này thế khác để cho nó vào định, cho nó hết vọng tưởng. Thầy đâu cần quý thầy lại hết vọng tưởng, mà thầy chỉ cần tu tập đúng, đúng ổn định chứ đúng hơi thở, để rồi có chỗ quý thầy trở về. Chứ nếu quý thầy mà tập không đúng cái hơi thở bình thường, quý thầy trở về không được. Cho nên lúc bây giờ thầy Thiện Thuận nói, thầy biết rằng thầy Thiện Thuận không quên mất hơi thở của mình bình thường mất rồi, bị rối loạn rồi, làm sao nắm được nó nữa. Cho nên còn có cách giải quyết là để tự nó phải trở về bình thường thì phải dùng định vô lậu mà thôi. Bởi vì lúc bây giờ chúng ta hãy cần mà đặt tâm cái chỗ nào là ngay đó nó đã thu nhiếp lại rồi, thì nó khác bình thường rồi, không thể nào mà. Bởi vì thu nhiếp thì tức là cái hơi thở nó phải chậm và nó phải nhẹ ra rồi, nó không bình thường được. Mà bây giờ chỉ còn có giữ cái ý của mình phải làm việc để cho nó tự, cái cơ thể nó tự nó quân bình lại bình thường, nó mới lấy lại cái hơi thở bình thường. Còn nếu mà chúng ta tập nhường nhã trong đó thì chúng ta biết cái hơi thở bình thường chúng ta ở mức nào rồi. Do vì vậy mà khi đó gặp trường hợp đó, chúng ta cần sử dụng hơi thở bình thường và pháp huấn chúng ta nhắc dài 3 lần thì chúng ta trở về bình thường. Và trở về bình thường thì nó thư giãn toàn bộ cái thân của chúng ta, không còn rối loạn nữa. Bởi vì chính bây giờ chúng ta đang sống hơi thở bình thường thì cơ thể chúng ta đâu có rối loạn. Cho nên khi mà chúng ta nắm được hơi thở bình thường là mạng sống chúng ta đã sống được. Còn nếu không nắm được hơi thở bình thường là mạng sống chúng ta như chỉ mành treo chuông trong cái bước đi tu tập thiền định. Cho nên thầy dạy các thầy tu tập kỹ cái điều này, nhưng mà các thầy thì quá dội dàng mà quên rằng cái mạng sống của chúng ta là ở nơi hơi thở bình thường chứ không phải ở trong định đâu. Đó thì hôm nay thầy nhắc vậy. Và bây giờ thì Minh Tâm có ý gì mà góp với quý thầy để cho quý thầy thấy cái sự tu tập của mình thêm có những cái kinh nghiệm tốt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch toàn thể đại chúng. Tại vì con cũng không có được chuẩn bị để mà có ý kiến, cho nên có sự cho phép của thầy và có sự yêu cầu của thầy thì con cũng xin góp một vài cái ý kiến. Cái điều thứ nhất là bây giờ con nhớ cái gì con nói cái đó. Cái điều thứ nhất là nói về vấn đề xả bò. Trước khi mà vấn đề mà nhập thất tu hành đó thì chúng tôi cũng đã suốt gần 6-7 năm theo thầy để mà tu tập tại nhà. Thì trong phần tu tập tại nhà này thì chúng tôi cũng đã tu tập cái định chánh niệm tỉnh giác rất là lâu. Và nhất là chúng tôi cũng là hồi trước chúng tôi cũng làm biết cái pháp tu chánh niệm tỉnh giác của thầy Nhất Hạnh, cho nên chúng tôi cũng tu cái định chánh niệm tỉnh giác rất là lâu. Cái thứ hai là trước khi mà quyết định mà lìa bỏ gia đình mà đi vào tu tập thì chúng tôi không phải là người là mặc kệ cho gia đình thế nào thì là sống chết như thế nào thì mặc kệ đâu, mà chúng tôi phải tới 3-4 năm chuẩn bị bằng cách nào, bằng cách là chúng tôi tại nhà thì chúng tôi là có cái sự sản xuất về cái ngành mình trúc. Chúng tôi bây giờ là ngồi yên không có hoạt động, mà giao cái sự hoạt động đó lại cho người bạn đời của tôi và người đứa con trai. Thì chúng tôi chỉ theo dõi như vậy trong vòng gần 3 năm để xem coi thử là cái sự hoạt động nó ra làm sao. Khi mà chúng tôi thấy là những người mà thay thế có thể đúng cũng được thì những lúc đó chúng tôi mới quyết định rời bỏ. Đó là cái sự chuẩn bị và đồng thời cũng chuẩn bị cái tư tưởng cho những người này, mà cho con tôi thì tới năm nữa đang đi học. Thì và cái người bạn đời của chúng tôi nữa, chúng tôi cũng phải chuẩn bị cái tư tưởng xem cái thứ họ có đồng ý không. Thì chúng tôi cũng đem ra bàn bạc trong gia đình thì mọi người đều đồng ý cho tôi được nhập sách. Họ cũng cứ nghĩ rằng là chúng tôi nhập sách trong 3 năm thôi, sau 3 năm là chúng tôi trở về lại. Nhưng mà khi bây giờ chúng tôi đã vào tu tập theo thầy mà tu tập thì chúng tôi thấy rằng là cái chuyện xả bỏ không thể nào mà trở lại cái đời sống mà của người cư sĩ. Tại vì khi mà đã tu tập và đã trải qua được cái đời sống độc cư rồi đời sống của một kẻ xuất gia, thì ví dụ như bây giờ tôi trở lại trong gia đình đi thì chúng tôi không thể nào mà ăn trở lại ngày 3 bữa được. Bây giờ ăn một bữa thôi đó, mà nếu mà ăn nhiều á thì đã cảm thấy trong thân nó mệt mỏi rồi. Mà bây giờ ngủ chẳng hạn, bây giờ ngủ, nếu mà bây giờ tôi nằm ngủ mà quá hai tiếng thì nó cũng thức dậy rồi. Mà nếu không thức dậy á thì nó rơi vào mộng. Mà muốn cho nó không rơi vào mộng thì chúng ta ngủ đủ cái mức độ tới sức của nó thôi, thì tỉnh dậy thôi thì mình nó đâu có còn mộng được. Thì nhấn cái chỗ này để mà nói đến cái chỗ mà làm chủ cái ngủ. Thì nếu mà chúng ta làm chủ được cái ngủ thì đương nhiên là chúng ta đã vượt qua được cái tưởng. Vì chúng ta tỉnh rồi thì ngủ đủ sức của nó mà chúng ta tỉnh dậy thì mộng nó không thể xâm nhập vô được. Cũng là nếu khi chúng ta ngồi thiền, mà nếu mà chúng ta ý thức chúng ta luôn luôn tỉnh thì không thể nào mà có cái thượng nó xem vô được. Đó là chúng tôi xin nói đến cái chuyện xả bỏ. Bây giờ nói đến cái chỗ mà nhập các định. Chúng tôi thì không có tu tập nhanh như thầy Thiện Thuận, mà chúng tôi đi từ từ. Thì bây giờ nếu mà bây giờ mà nói quá cái kinh nghiệm tu tập thì nó mất thời giờ nhiều của thầy lắm, cho nên chúng tôi chỉ nói đơn sơ. Ví dụ như bây giờ vô sơ thiền thì chúng tôi thường nghe theo lời thầy giảng dạy cũng như theo trong kinh điển Phật, thì sơ thiền thì chúng tôi sử dụng cái hơi thở mà không có tâm nhưng mà còn tử thở bình thường, không còn phòng bằng tượng, nhưng mà còn tại đấy cho tới như thế, tức là chúng tôi chỉ thở nhẹ là một chút, điều khiển cái hơi thở cho nó nhẹ là một chút mà không có tạc ý nữa, tức là không tầm mà không tối, thì là nó vô nhị thiền, nó đơn sơ rồi thôi. Sơ thiền thì là mình cứ thở bình thường mà không có vọng tưởng, nhưng mà còn tạc ý. Lâu lâu mình nhắc nó một cái là tức là mình tạc ý, mình tạc ý cho nó đi tiếp tục. Chứ nếu mà mình không có tạc ý thì là nếu mà cái người mà mới tu thì vọng tưởng nó sẽ nốt, cho nên mình tạc ý thì là nó vọng tưởng hết sẽ nốt, thì tức là mình ở trong sơ thiền thanh thản mà đi, thì đó là sơ thiền. Còn một vô nhị thiền thì chúng ta những cái tạc ý thở nhẹ không tâm, tức là không có vọng tưởng, mà không tử, tức là không tạc ý mà nhẹ lại, thì là nó vô vô nhị thiền. Còn vô tam thiền thì chúng tôi khác với thầy Thiền Thuận là tu tập rất là lâu. Tại vì vô tam thiền, trước khi mà vô tam thiền thì tôi là cái người không nghe lời thầy, cho nên là ngồi nhiều quá. Tôi ngồi tới đến khi mà tôi tăng lên tới 4 giờ thì bắt đầu cái chân nó bị nứt ra, nó ra thành vết thương. Mà bây giờ các thầy cứ tưởng tượng cái vết thương của chúng tôi chỉ là một cái mục rẻ nhỏ ở cái bàn chân thôi, ở cái chỗ mà kéo cái chân lên đó, thì cái chỗ đó là cái chỗ mà điểm căng thẳng nhất kéo chân lên, mà nó trở thành cái vết thương. Và chúng tôi ngồi trên cái vết thương đó, có khi máu nó chảy ra suốt như vậy, là tôi đến bây giờ vẫn chưa có lành, sắp lành rồi, như vậy là gần gần một năm.